Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251 Cổ Đại Tướng Quân. Chậm không làm gay. 19. Chủ tử bằng hữu hảo kỳ quái. Thoạt nhìn thật là chẳng ra gì a. Cũng không biết vì cái gì muốn coi trọng như vậy hắn. Ám vệ đôi tay hoàn ở trước ngực. Bị che lại mặt chỉ lộ ra một đôi nửa khép bất đắc dĩ hai mắt. Nhạc, văn, tuy rằng võ công thực hảo, nhưng giống như chỉ số thông minh không cao bộ dáng. Tiểu công tử tự cùng người giống nhau xinh đẹp a. Lần này không có viết hắn tỉ tỉ sự thật, tốt a. Lạc khoản chỉ viết một cái, ôn tự thoạt nhìn hảo thân mật a. Hắn khi nào viết tin đâu, khẳng định là sấn nửa đêm không người thời điểm ở dưỡng tâm điện viết đi. Kia hắn nhất định là một thân minh hoàng nội y bọc thân. Tóc dài phiêu phiêu giống như tơ lụa, ngón tay thon dài nhéo bút lông, một cái tay khác lôi kéo to rộng tay áo, hết sức chuyên chú viết. Từ chính diện xem có thể nhìn đến hắn nghiêm túc chuyên chú biểu tình. Từ mặt bên xem có thể nhìn đến hắn tinh xảo sườn mặt. Từ mặt trái xem có thể nhìn đến nàng tiêu diệt vai. Mảnh khảnh bối, mảnh khảnh eo cùng lại bạch lại thẳng chân dài. Nghĩ đến chân, lần đầu tiên gặp mặt khi ở khách điếm nội hắn mở ra chân. Cười như không cười nhìn hắn, làm hắn có thể sờ sờ gì đó. Lâm vào thế giới của chính mình lôi vân tranh nhộn nhạo xoắn thân mình. Ám vệ, tuy rằng võ công thực hảo, nhưng là giống như trí lực không cao bộ dáng a. Ngươi rốt cuộc có trở về hay không tin? Không trở về ta liền đi rồi, ám vệ không kiên nhẫn nói. Hồi, lôi vân tranh đột nhiên ngồi dậy, uốn lượn khói trắng tự tinh xảo lư hương thượng phiêu ra. Nhàn nhạt mùi hương tràn ngập ở ngự thư phòng chung. Dính đầy chu sa bút lông nhẹ nhàng dừng ở trên tờ giấy trắng. Sau đó vững vàng di động. Chậm đã duyệt giơ tay nhéo nhéo mũi. Ôn loạn nhắm mắt lại giảm bớt một chút đôi mắt chua xót. Nhẹ nhàng thư khẩu khí. Hoàng thượng, nghỉ ngơi một chút đi. Phúc lộc đúng lúc bưng lên trà nóng. Ân, ôn loạn kết quả chén trà. Lười biếng dựa vào ghế dựa trên lưng nghỉ ngơi. Việc lớn việc nhỏ đều phải phiền toái chậm. Cũng không biết này đó đại thần đều là làm cái gì ăn không biết. Bọn họ ỷ lại hoàng thượng ỷ lại. Quán Phúc Lộc lực đạo vừa phải vuốt ve nhà mình chủ tử bả vai. Ôn loạn thở dài, buông trong tay chén trà, lại cầm lấy một quyển tân tấu chương. Hừ, ôn loạn băng một tiếng khép lại tấu chương, giơ tay ném tới trên bàn. Hoàng thượng đột nhiên tức giận, ôn loạn làm Phúc Lộc có chút sờ không được đầu óc. Chịu cần phải cho hắn thủ hạ phó tướng lôi vân tranh thảo muốn đem quân chức vị, ôn loạn biểu tình tối nghĩa không rõ nhìn trên bàn tấu chương. Phúc Lộc trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, nô tài nhớ rõ, mấy tháng phía trước, Triệu đại tướng quân vừa mới cầu phó tướng chức vị cấp lôi đại nhân, chịu can hiện tại thật là càng thêm lớn mật, ôn loạn lạnh lùng cười, ỷ vào hiện tại đánh giặc yêu cầu hắn. Hắn liền bắt đầu khoe khoang không biết chính mình họ gì. Tiến vào quân doanh mới một năm liền tưởng thăng tướng quân. Người si nói mộng, hoàng thượng nói chính là. Phúc Lộc gật đầu phụ họa. Ôn loạn để bút ở tấu chương thượng viết xuống, không chuẩn, hai chữ. Đưa tới tấu chương toàn bộ phê chữa xong sau sẽ từ chuyên gia lập tức đưa hướng các quan viên ra. Thứ bậc nhị đường thượng liền có thể như vậy thảo luận. Ôn loạn phê xong cuối cùng một quyển tấu chương, rụi cái lười eo liền chạy về dưỡng tâm điện ngủ. Ngày mai nhất định phải làm các đại thần bỏ việc lớn việc nhỏ đều viết tấu chương tật xấu bỏ. Ngày hôm sau trên triều đình, lâu bệnh chưa lành Triệu Càn xuất hiện ở võ tướng thủ vị. Hắn so lần trước xuất hiện khi càng thêm mảnh khảnh. Trước kia uy mạnh hình tượng hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh. Hắn sắc mặt tái nhợt, biểu tình mỏi mệt đứng, thường thường che lại ngực ho khan một trận. Triệu Ái Khanh, gần nhất thân thể thế nào? Thái y khai dược có hiệu quả sao? Ôn loạn quan tâm nhìn điện hạ kia mặt câu lũ thân ảnh. Bộ dáng này, cùng mới gặp khi bộ dáng thật là hai người a. Tạ hoàng thượng quan tâm. Mấy ngày gần đây thần thân thể đã có điều chuyển biến tốt đẹp, chịu cản đơn giản hành lễ. Ôn loạn gật gật đầu, liền không hề tiếp tục cái này dâu rị ơ đề tài. Chư vị ái khanh đưa tới tấu chương chậm đã tất cả đều xem qua, ôn loạn mỉm cười ở điện hạ nhìn quét một vòng, chậm muốn hỏi một chút, Các ngươi ngày thường đều là làm cái gì ăn không biết? Ôn Loạn biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên. Chúng đại thần cả kinh lập tức quỳ xuống một mảnh. Đại sự liên tính, việc nhỏ cũng muốn chậm tới quyết định. Kia chậm muốn các ngươi có ích lợi gì? Ôn Loạn dùng sức vỗ vỗ long ỷ. Hoàng thượng bất giận, chúng đại thần sợ hãi dập đầu. Ôn Loạn lạnh lùng nhìn điện hạ người. Không có gì biểu tình trên mặt đột nhiên dơ lên một cái mỉm cười. Nếu các ngươi cảm thấy chuyện gì đều phải chậm quyết định. Vậy các ngươi dứt khoát đều từ quan đi. Dù sao những việc này chậm có thể chính mình xử lý. Các ngươi căn bản là dư thừa, nghe ra Ôn Loạn trong lời nói ý tứ. Chúng đại thần kinh hồn táng đảm mà đi, hoàng thượng là ở nói giỡn đi. Thật là ở nói giỡn đi. Thưởng thức một hồi mọi người thấp thỏm bất an hoảng loạn biểu tình. Ôn Loạn hừ nhẹ một tiếng, hướng phía sau một dựa, là từ quan, vẫn là tận chức tận trách. Các ngươi chính mình tuyển đi, nói xong. Ôn Loạn liền cấp Phúc Lộc đệ cái ánh mắt. Phúc Lộc gật gật đầu. Chúng đại thần có bổn khải tấu, không có việc gì bãi triều. Hắn cao giọng nói, hoàng thượng khụ khụ khụ, thần có việc khải tấu. Chịu Càn một bên ho khan một bên đứng ra nói. Nói đi, Ôn Loạn ngữ khí hòa hoãn hỏi. Chịu Càn lại đem Lôi Vân tranh thăng chức sự tình cùng Ôn Loạn nói một lần. Lúc trước hắn nhìn thấy Lôi Vân tranh khi liền biết mượn sức người này tuyệt đối sẽ không sai. Quả nhiên, hắn tài trí võ công đều không có làm hắn thất vọng. Mấu chốt nhất chính là, tiểu tử này tâm nhãn nhiều lại không có dị tâm. Theo hắn liền toàn tâm toàn ý vì hắn làm việc, tốt như vậy thuộc hạ. Hắn sao có thể không thưởng thức? Hắn thưởng thức người, hoàng đế cũng nên thưởng thức. Chịu Càn tâm thái đã có chút không xong. Từ năm trước hắn bị nhi tử chết đả kích đến về sau. Thân thể hắn cùng tâm lý đều không bằng từ trước. Bệnh khi tốt khi xấu. Tinh thần cũng bởi vì mất ngủ hoặc nhiều mộng mà trở nên uể oải. Này một năm trị liệu không ngừng lại không gặp cái gì khởi sắc. Chịu Càn có một loại hắn không sống được bao lâu cảm giác. Người sắp chết lại nghiệp lớn chưa thành. Chịu Càn sao có thể cam tâm ân y hắn sau lưng đem dòng bên thân thuộc gia hài tử muốn lại đây bí. Mật bồi dưỡng, chính mình tắc nhanh hơn các loại động tác. Hiện tại đúng là chiến tranh thời kỳ. Hoàng đế yêu cầu hắn cái này duy nhất đại tướng quân. Cho nên liền tính hắn kiêng kỵ chính mình. Ở cái này phi thường thời kỳ hắn cũng sẽ không động hắn. Này vừa lúc cho hắn một sự chuẩn bị cơ hội. Ái Khanh, Lôi phó tướng xác thật có dụng có mưu. Vài lần đánh giặc đều lại phi thường tốt biểu hiện. Nhưng là hắn nhập quân doanh bất quá một năm. Tư lịch thượng tiềm, muốn ngồi trên tướng quân chi vị còn cần lại tôi luyện. Ôn Loạn lời nói thấm thía nói. Ngươi cái này thỉnh cầu tạm thời đè ở ta nơi này. Đãi thời cơ chín mùi, chậm chắc chắn sẽ không mai một nhân tài, hoàng thượng. Chịu Càn tưởng lại nói chút cái gì. Ôn Loạn giơ tay ý bảo Chịu Càn không cần nói nữa. Việc này chậm đã quyết định. Không cần nhiều lời, Chịu Càn che lại ngực. Lại là một trận ho khan. Đem Chịu Càn khí thẳng ho khan. Ôn Loạn tâm tình thoải mái tuyên bố bãi triều. Bắt đầu mùa đông, mát mẻ phong đã bắt đầu trở nên rét lạnh. Màu trắng doanh trướng bị thổi đến vang lên. Sớm cơm nước xong trở lại doanh trướng nghỉ ngơi, Lôi Vân tranh vô lực ngã vào trên giường. Hôm nay ban ngày kinh thành trở về người mang đến một cái với hắn mà nói không phải thực tốt tin tức. Chịu Càn cho hắn chức vị quan trọng, vị tấu chương bị đánh đi trở về. Hoàng thượng danh ngôn hắn hiện tại còn không có tư cách làm tướng quân. Ai, nói không mất mắt là gạt người. Còn tưởng rằng chính mình có thể ly tiểu công tử càng gần một bước đâu. Kết quả bị hắn bản nhân cấp cự tuyệt. Lôi Vân tranh giơ tay gãi gãi tóc. Bất đắc dĩ thở dài. Tiểu công tử a, ngươi hảo vô tình a. Chúng ta nhận thức lâu như vậy. Quan hệ như vậy thân mật. Ngươi liền cái cửa sau đều không cho ta khai. OQAQ. Mang theo như vậy oán niệm, Lôi Vân tranh ghé vào trên giường mơ mơ màng màng ngủ rồi. Mang theo luồng không khí lạnh hơi ẩm sương mù ở trong quân doanh tràn ngập. Che trời, trước mắt 2 mét ngoại căn bản nhìn không thấy đồ vật. Ẩn ẩn, binh lính thao luyện khí thế tiếng hô không biết từ phương hướng nào truyền đến. Ngẫu nhiên lại tuần tra tiếng bước chân tự thân biên đi qua. Lôi Vân tranh đánh ngáp từ doanh trướng chung đi ra, trong nháy mắt. Phía sau doanh trướng liền bị sương mù nuốt hết. Hôm nay sương mù như thế nào như vậy nùng a. Lôi Vân Trách nhìn bốn phía, trừ bỏ một mảnh trắng xóa bên ngoài cái gì cũng nhìn không tới. Lôi Vân Trách tự phụ dễ nghe công tử âm từ sau người truyền đến. Lôi Vân Trách ngẩn người, vội vàng xoay người nhìn về phía sau. Ôn, đã lâu không thấy, một thân bạch y phong độ nhẹ nhàng. Kim sắc ám văn khắc ở quần áo thượng có loại điệu thấp đẹp đẽ quý giá. Hắn một đầu tóc dài bị ngọc quan trải lên, rõ ràng có một trương yêu dã mị hoặc mặt, lại cố tình không có gì biểu tình. Cho dù ở rét lạnh mùa đông, trong tay hắn quạt xếp như cũ không rời tay. Thật là ngươi, Lôi Vân Tranh trong lòng giống như tắc thuốc nổ giống nhau, oanh một tiếng nổ tung. Ngươi như thế nào sẽ đến? Như thế nào? Không chào đón. Ôn Noãn nhướng mày, sao có thể không chào đón? Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn vui vẻ liền phải nhảy lên vũ tới. Bên ngoài lạnh lẽo, đi ta doanh trướng đi. Ôn Noãn đứng ở tại chỗ bất động. Ôn, Lôi Vân Tranh nghi hoặc oai oai đầu. Lại đây, Ôn Noãn giơ tay đối Lôi Vân Tranh ngoắc ngón tay đầu. Tuy rằng không biết Ôn Noãn muốn làm gì, nhưng là Lôi Vân Tranh vẫn là thuận theo đi qua. Làm sao vậy? Nâng lên tay, cong lại câu lấy Lôi Vân Tranh cổ áo. Ôn Noãn trên mặt không có gì quá rõ ràng biểu tình. Cong vút lông mi hạ. Một đôi con ngươi vẫn là như vậy nhàn nhạt. Nàng đem cây quạt một đoạn để ở hắn xương quai xanh thượng. Lạnh lẽo phiến cốt làm Lôi Vân Tranh rụt rụt. Ôn, nhàn nhạt ánh mắt viết viết. Lôi Vân Tranh yên lặng im tiếng. Cổ áo bị đối phương ngón tay kéo ra. Gió lạnh nháy mắt rót đi vào. Lôi Vân Tranh lạnh run lập cập. Để ở xương quai xanh chỗ cây quạt chậm rãi trượt xuống dưới. Cân bằng biến thành dựng thẳng lên. Cây quạt bị thẳng tắp cắm vào trong quần áo. Tê, lạnh lẽo phiến cốt lọt vào quần áo trung dán ở ngực làn da thượng. Lôi Vân Tranh bị này lạnh lẽo làm cho đảo hít vào một hơi. Ôn Noãn nâng nâng con ngươi, đôi tay đi vào Lôi Vân Tranh bên hông, duỗi đến hắn sau eo chỗ vòng lấy. Dán lên, Ôn, ngươi vì cái gì? Lôi Vân Tranh bị Ôn Noãn này liên tiếp trêu chọc hành động làm cho trái tim nóng lên. Đại não mộng bức. Hoàn ở sau lưng tay dọc theo xương cột sống một chút hướng về phía trước vuốt ve. Tê tê dại dại cảm giác sau này eo hướng về phía trước thoán. Cặp kia ôn lương tay giống như mang theo điện lưu giống nhau sờ đến sau cổ. Mềm nhẹ chế trụ. Sau đó ngô, hắn đang nằm mơ đi. Hắn nhất định là đang nằm mơ. Hắn tiểu công tử không có khả năng như vậy chủ động. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu khả ái nhóm Tết Đoan Ngọ vui sướng. Moa moa, hết chương.